Mà thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi khu an toàn 3 ngày, trọng tâm mấy ngày nay của chị Anh dần chuyển từ việc gọt thánh giá trên xe sang quan sát Trương Bơ mấy ngày nay. Cô càng cảm thấy người này rất kỳ lạ. Đầu tiên là tối ngày đầu tiên khi cô đưa bát cơm cho anh ta, phát hiện nhiệt độ cơ thể của anh ta không giống người bình thường, ngược lại rất lạnh, giống như nhiệt độ cơ thể của người đã chết được một khoảng thời gian. Sau đó là giọng nói của anh ta khi nói chuyện. Tuy Trương Bân giải thích là gần đây anh ta bị cảm nên giọng nói nghe hơi khàn. Nhưng theo quan sát của chị Anh, tuy giọng nói của anh ta rất giống với giọng mũi của con người khi bị bệnh, nhưng vẫn có một chút khác biệt nhỏ. Ví dụ như, trong giọng nói khàn khàn của anh ta, dường như kèm theo tiếng thở khò khè. Sau khi phát hiện ra điều này, cô bắt đầu cố ý chú ý đến trạng thái của Trương Bân. Ban đầu cô cũng không nghĩ nhiều, cho đến đêm qua. Ban ngày khi ở cùng mọi người, Trương Bân vẫn rất bình thường. Nhưng đêm qua, khi mọi người đã nghỉ ngơi, hành vi của anh ta có thể nói là kỳ quái. Vào lúc nửa đêm, Trương Bân lặng lẽ bò dậy, rời khỏi nơi bọn họ cắm trại. Còn cô vì thính giác tốt, nên nghe thấy động tĩnh liền tỉnh dậy, lén lút đi theo. Bọn họ vẫn chưa đến khu vực thành phố, đang dừng lại trên một con đường nhỏ khá vắng vẻ. Cố chỉ nói đây là đường tắt gần tổng bộ nhất. Tuy con đường này có cây cối che chắn nhưng chỉ anh vẫn đi theo với tâm trạng lo lắng. Vì Trương Bân dường như rất cẩn thận, cứ đi vài bước lại quay đầu lại xem có ai tỉnh dậy không. Bước chân anh ta rất nhẹ, như thể đang đề phòng người khác nghe thấy, đi được vài trăm mét mới thả lỏng cơ thể. Anh ta nhìn trái nhìn phải, như muốn bắt đầu một nghi lễ thần bí nào đó. Chỉ anh núp sau gốc cây, ánh trăng bạc chiếu xuống ngọn cây, xuyên qua khe hở rọi xuống, rơi trên đôi giày không bị che khuất của cô, thoạt nhìn có chút dễ thấy. Cô thấy vậy, vội vàng cẩn thận rụt chân lại. May mà, Trương Bân quá tập trung, không nhận ra phía sau mình còn có một cái đuôi nhỏ. Anh ta dang rộng hai tay, ngửa cổ lên, cho đến khi đầu gần như song song với mặt đất mới dừng lại. Chỉ anh không khỏi nghi ngờ, đốt sống cổ của anh ta có còn nguyên vẹn không? Dù sao, đây không giống với độ cong mà cổ của con người có thể tạo ra. Cô suy nghĩ rất nghiêm túc, chẳng lẽ người này thật sự theo một tôn giáo nào đó? Vì vậy mới nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài làm ra tư thế phi nhân loại này, để thực hiện một nghi lễ nào đó. Sự thành kính này, nên để thánh mẫu làm mới đúng. Cô đang suy nghĩ miên man, Trương Bân đột nhiên há to miệng. Khe hở giữa cổ họng bị ép ra một âm thanh nhỏ và chói tai. Chỉ anh kinh ngạc nhìn anh ta giữ tư thế này suốt 5 phút. Cô cau mày, cảm giác không giống như đang tế lễ, mà giống như đang truyền tải một thông tin nào đó. Nhưng mà, con người cũng có cách truyền tải thông tin như vậy sao? Tại sao cô chưa từng nghe nói đến? Đang nghĩ, tư thế kỳ quái của Trương Bân đã trở lại bình thường, cũng nhìn trái nhìn phải, rồi quay người trở về nơi cắm trại bên cạnh xe. Sợ bị anh ta phát hiện, chị Anh ở lại chỗ cũ thêm một lúc, đợi mười mấy phút sau, cô mới đứng dậy, lặng lẽ quay về. Người này thật sự không bình thường, cô suy nghĩ một chút, quyết định ngày mai tìm thời gian nói với Cố Trì. Có lẽ anh sẽ hiểu được ý nghĩa của cảnh tượng vừa rồi. Ngày hôm sau, buổi sáng, chị Anh cố gắng hết sức dậy sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây khi còn trong game thì không cảm thấy gì. Bây giờ thật sự làm người rồi, mới thấy được ngủ thêm một lúc quả là một niềm vui lớn trong đời. Cố Chỉ không đi cùng xe với cô, bữa trưa của bọn họ đều là thức ăn nhanh mang theo, giải quyết qua loa trên xe. Nói cách khác, nếu cô không bắt được người vào buổi sáng này, thì có thể cả ngày cũng không có cơ hội tìm Cố Chỉ để nói chuyện riêng về việc tối qua. Buổi sáng mùa hè, dù là ở Mạt Thế, vẻ đẹp của nó cũng không hề kém cạnh chút nào. Tiếng chim cu gáy cu cu cu cu, hòa lẫn với tiếng dế kêu, là âm thanh đặc trưng của mùa hè trước khi Mạt Thế đến. Nhưng sống trong Mạt Thế đầy rẫy zombie, tình cảnh con người vô cùng nguy hiểm, nghe thấy âm thanh này vẫn giống như trước, không khỏi khiến người ta cảm thấy mơ hồ. Âm thanh rất ồn ào, nhưng Cố Chỉ lại hiếm khi cảm thấy Mạt Thế này có chút yên bình. Cố Chỉ khó chịu cắn răng hàm. Hơn nữa, dù đã nhiều lần, anh vẫn không quen với việc Chỉ Anh gọi thẳng tên mình. Ừ, tôi muốn nói với anh một chuyện. Chỉ Anh sợ Trương Bân đột nhiên tỉnh dậy, nên nói nhỏ. Trước đó, tôi muốn hỏi cô một câu. Chỉ Anh ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu. Cô bao nhiêu tuổi? Hửm, chỉ anh khó hiểu, sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Tôi 18, thực ra trong thiết lập ban đầu của game, cô là một lão yêu tinh đã 200 tuổi. Nhưng mà, cô mãi mãi 18, xinh đẹp như hoa. Tuy nhiên, từ khi game ra mắt đến nay, cũng chỉ khoảng hơn 20 năm, nói cô 18 cũng không quá đáng. Khóe miệng cố chỉ giật giật, nghiêm mặt nói. Nói thật, 20, từ khi cô bắt đầu có ý thức, đến nay đúng là gần 20 năm rồi. 20, khóe miệng cố chỉ mím chặt, nhỏ hơn anh gần 10 tuổi. Hèn gì anh luôn không hiểu được hành vi của cô gái này, luôn cảm thấy giống như nghệ thuật hành vi. Anh suy nghĩ sâu xa, hóa ra đây chính là khoảng cách thế hệ 10 năm sao. Quả nhiên, người ta nói khoảng cách thế hệ không thể vượt qua, bây giờ xem ra vẫn có lý. Sao vậy? Chỉ anh hỏi, cô gọi thẳng tên tôi, nhưng tôi lớn hơn cô 10 tuổi. Chỉ anh nghiêng đầu, đây là cảm thấy cô gọi anh như vậy không được lễ phép sao? Vậy, anh cố, cô do dự vài giây. Bác cố, cố chỉ hít sâu một hơi, nói, không sao, coi như tôi chưa nói gì. Anh vốn định để chỉ anh đổi cách xưng hô. Một cô gái nhỏ hơn mình gần 10 tuổi gọi thẳng tên mình, nghe vẫn có chút kỳ quặc. Nhưng, anh cố, nghe rất kỳ lạ, đặc biệt là sau khi bị Tống Thi gọi như vậy. Thật ra, anh không thích Tống Thi gọi anh như vậy. Còn bác cố, vừa nghĩ đến cách xưng hô mà chỉ anh vừa gọi, cố chỉ liền thấy nghẹn họng. Vừa rồi cô nói, muốn nói với tôi chuyện gì? Ồ, chính là Trương Bân, người mà các anh đón từ phòng thí nghiệm ra. Tôi cảm thấy anh ta có chút kỳ lạ. Cố chỉ nhướng mày, kỳ lạ ở chỗ nào? Chính là tối hôm qua, tôi đã đi theo anh ta ra ngoài. Chỉ anh kể lại tình hình mà cô nhìn thấy tối qua cho cố chỉ nghe. Nghe vậy, cố chỉ im lặng một lúc, suy nghĩ về lời nói của cô. Còn chỗ nào khác có vấn đề không? Còn có chính là nhiệt độ cơ thể của anh ta hơi lạnh, giọng nói cũng rất kỳ lạ. Trương Bân đã nói anh ta không được khỏe. Hai điểm này đều là triệu chứng của cảm nặng, cũng không thể coi là có vấn đề. Điểm này chỉ anh đồng ý, lý do này quả thật có thể giải thích được. Hơn nữa, cô nhất thời cũng không nghĩ ra nguyên nhân nào khác dẫn đến sự thay đổi của Trương Bân. Còn tình huống nào khác không? Chỉ anh lắc đầu, cố chỉ gật đầu, được, tôi hiểu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết. Anh cố, hai người đang làm gì vậy? Tống Thi mỉm cười nhìn bọn họ, như thể tò mò, nhưng sự đề phòng và thù địch với chỉ anh trong mắt không hề giảm bớt. Cô thầm nghĩ, vất vả lắm mới để người phụ nữ này ở lại khu an toàn, vậy mà cô ta lại không biết xấu hổ cứ bám theo. Bám theo thì thôi đi, mới mấy ngày, đã muốn quyến rũ cố chỉ rồi. Cô ta cười lạnh trong lòng, cũng không xem cố chỉ là người như thế nào, cô cũng xứng đáng sao. Không có gì, cố chỉ nhàn nhạt nói. Tống Thi không chịu buông tha, không có gì mà hai người lại ra ngoài vào sáng sớm, còn nói chuyện lâu như vậy. Chỉ anh không nhịn được cong môi cười, phụt, chua quá, cố chỉ nhìn nụ cười trên môi cô hai giây, có chút khó hiểu. Có gì đáng cười chứ, chỉ là tình cờ ra ngoài, liền tiện miệng nói vài câu. Anh cố ngay cả tôi cũng giấu sao, Tống Thi cuối cùng cũng không kìm được, nhất thời quên cả việc che giấu tình cảm của mình, chỉ thẳng mặt chỉ anh nói. Cô ta mới đến được mấy ngày, cố chỉ cau mày, khó hiểu nói, chuyện này có liên quan gì đến cô ta? Chuyện chỉ anh nói về Trương Bân, trước khi có kết luận, anh không muốn nói cho người khác biết. Một khi đã nghi ngờ, muốn khôi phục lại quan hệ sẽ không dễ dàng. Cũng chính vì vậy, anh mới không nói sự thật cho Tống Thi biết. Thu dọn đồ đạc trước đi, sau này có cơ hội tôi sẽ nói rõ với mọi người. Tống Thi cố gắng kìm nén sự ghen tị trong lòng. Miễn cưỡng nở nụ cười, đành phải thôi. Trên đường, cố chỉ cảm thấy tình hình hôm nay có chút không bình thường. Hôm nay trên đường gặp phải rất nhiều zombie, hơn nữa dường như đều nhắm vào bọn họ mà đến. Đàn zombie có mục đích tấn công tập thể, đây là tình huống chưa từng xảy ra trước đây. Không, còn một lần nữa, là ở căn cứ thí nghiệm số 36. Khi mấy người lâm huân phía trước đã mệt mỏi sắp không chống đỡ nổi nữa, liền nghe thấy giọng nói của cố chỉ truyền đến từ bộ đàm. Đổi vị trí, mọi người đi phía sau. Mục Vũ dùng hết dị năng cuối cùng để dọn dẹp đám zombie đang xông lên phía trước xe. Lâm Huân lập tức giảm tốc độ, chờ xe của Lục Vân Phi đuổi kịp vượt lên. Sau khi đổi vị trí, tình hình quả nhiên khá hơn rất nhiều. Có cố trì ở phía trước, đàn zombie căn bản không có cơ hội đến gần, vừa định xông lên đã bị lưỡi băng xuyên qua đầu. Lâm Huân không khỏi cảm thán, may mà có cố đội trưởng là dị năng giả cấp 7, nếu không lần này bọn họ thật sự sẽ bị đàn zombie vây quét vì dị năng cạn kiệt. Nhưng thực ra cố chỉ cũng không thong dong như bọn họ tưởng tượng. Tuy dị năng của anh đã đạt cấp 7, nhưng đàn zombie quy mô lớn như vậy, tiêu hao liên tục trong vài tiếng đồng hồ anh cũng không chịu nổi. Vân Phi, xem đường đi của thành phố gần nhất. Hà, chúng ta không đi đường tắt về tổng bộ nữa sao? Cố chỉ không thể phân tâm, không quay đầu lại, đáp. Tìm chỗ trú ẩn trước đã, đám này không bình thường. Nghe vậy, vẻ mặt Lục Vân Phi có chút nghiêm trọng. Hiểu rồi, Lục Vân Phi nhìn xuống từ cửa sổ tầng trên cùng, nhìn thấy đám zombie dày đặc chen chúc bên dưới khiến da đầu tê dại. Anh ấy vô cùng may mắn vì đã nghe theo phán đoán của cố trì, bọn họ đã bị đàn zombie đó vây công suốt 4 tiếng đồng hồ. May mà anh ấy đã kịp thời thay đổi lộ trình, tìm được chỗ trú ẩn trước khi dị năng của mọi người cạn kiệt. Đội trưởng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cố trì lắc đầu, Mục Vũ cũng sợ hãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng sợ quá, tôi chưa bao giờ thấy đàn zombie nào đông như vậy. Theo lý mà nói, không nên có nhiều zombie tụ tập trên đường như vậy. Nhưng anh xem tình hình vừa rồi, giống như bọn chúng biết được hành trình của chúng ta, cố ý chặn đường vậy. Cố trì, trì anh thò đầu ra, nhỏ giọng gọi anh. Cố trì nghiêng người nhìn cô, trì anh vẫy tay với anh, ra hiệu cho anh lại gần. Cô nhỏ giọng nói, tôi nghĩ chắc là do Trương Bân làm. Cố chỉ nhìn cô một cái, không nói gì, nhưng cũng không hề lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Một lúc sau, anh mới nói, lý do của cô là gì? Chỉ anh mím môi, nói, tôi nhớ trước đây ở phòng thí nghiệm, anh đã từng nói lý luận của giáo sư Vu đã được chứng minh gì đó. Đúng vậy, giáo sư Vu đã từng nói, zombie trong quá trình tiến hóa không ngừng, sẽ chọn ra kẻ có võ lực và trí tuệ cao nhất làm thủ lĩnh. Những con zombie cấp thấp còn lại đều nghe theo sự chỉ huy của thủ lĩnh. Trước đây ở căn cứ thí nghiệm số 36, đàn zombie gặp phải chắc chắn là do thủ lĩnh chỉ huy. Các anh đã tiêu diệt hết tất cả zombie cấp thấp trong căn cứ thí nghiệm. Chỉ anh nhìn anh, vậy, thủ lĩnh đâu? Cách Trương,